chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316 Ni Ma nội tâm quả thực khổ bức tới rồi cực hạn a. Chương 316 Ni Ma nội tâm quả thực khổ bức tới rồi cực hạn a. Trần Thanh Thanh ôm nàng đối đám kia lang nói. Thấy không, nàng muốn cùng ta rời đi. Các ngươi mau trở về đi thôi. Sau đó nàng xoay người muốn đi. Lại bị một đám lang cấp bao quanh vây quanh lên. Này bầy sói ngay từ đầu cho rằng nàng muốn mang lang vương đi chơi. Nhưng lại chơi thật lâu cũng chưa trở về. Đã nghe khí vị truy tung lại đây. Sau lại phát hiện. Nàng muốn đi địa phương là nhân loại địa bàn, nàng muốn mang đi bọn họ lang vương. Cái này hư nữ nhân, một đám lang toàn bộ đều hướng tới Trần Thanh Thanh suy nha. Như hổ rình mồi, tựa tùy thời đều phải xông lên cắn nàng một ngụm giống nhau, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi. Căng thẳng, đem Tử Ngâm ôm đến gắt gao, tư đồ Tử Ngâm thấy này bầy sói cư nhiên uy hiếp nàng mụ mụ. Tức giận đến giống to một tiếng. Truyền ra từng đợt tiếng sói chu, một đám lang tựa ủy khuất giống nhau toàn bộ đều thần phục. Bò tới rồi trên mặt đất, Trần Thanh Thanh mặc danh có chút không đành lòng. Rốt cuộc nàng mang đi chính là chúng nó vương, chúng nó thủ lĩnh, chúng nó không vui. Cũng là hẳn là, nàng cười khổ nói. Làm nàng theo ta đi đi, nàng vốn dĩ chính là cá nhân, không thuộc về nơi này. Các ngươi nếu là luyến tiếc. Ta bảo đảm về sau còn sẽ mang nàng trở về, hoặc là đem các ngươi tiếp đi kinh thành, cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Một đám lang nghe không hiểu nàng lời nói, nhưng có thể cảm thụ ra nàng thiện ý, sôi nổi đều ngừng nghỉ xuống dưới. Trần Thanh Thanh đáy lòng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôm Tử Ngâm đi ra bầy sói, vẫn luôn đi rồi rất xa. Đám kia lang đều đi theo các nàng phía sau, tới rồi chân núi bên cạnh. Chính là hoàn toàn nhân loại địa bàn, Trần Thanh Thanh ôm Tử Ngâm quay người lại. Nói, Tử Ngâm, cùng đại gia cáo biệt đi. Mà Tử Ngâm, đã sớm ngửi được nhân loại hơi thở. Giờ khắc này đáy lòng cũng rốt cuộc minh bạch. Nàng tân nhận mụ mụ rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng muốn mang nàng đi thế giới nhân loại. Nàng cảm xúc đột nhiên trở nên rất suy sút. Nàng luyến tiếc nơi này, chính là lại không nghĩ mất đi mụ mụ tuy rằng mới ở chung mấy ngày. Chính là nàng ôm ấp thật sự thực ấm áp. Đó là những cái đó mẫu lang đều cấp không được nàng cảm giác giống như là một loại lòng trung thành. Nàng không hiểu, nhưng là có thể cảm giác được đến, Trần Thanh Thanh cảm giác được nàng rất khó chịu. Trần An sờ sờ nàng đầu, nói, Tử Ngâm. Về sau còn có cơ hội trở về, tư đồ Tử Ngâm nghe không hiểu. Nhưng lại gật gật đầu, sau đó thống khổ kêu rên một tiếng. Như là cùng đại gia cáo biệt giống nhau, những cái đó bầy sói truyền ra từng đợt tiếng kêu rên. Trần Thanh Thanh trong lòng nghe được khó chịu cực kỳ, giống chúng nó bảo đảm nói. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hảo nàng, đem nàng coi là mình ra, rồi sau đó, ôm Tử Ngâm. Xoay người quyết tuyệt rời đi, vẫn luôn đi rồi rất xa. Đám kia lang đều đứng ở nơi đó. Chưa từng rời đi, tư đồ Tử Ngâm ở Trần Thanh Thanh trong lòng ngực. Đã là rơi lệ đầy mặt, đây là nàng lớn như vậy. Lần đầu tiên cảm thụ loại này ly biệt cảm xúc, cũng là lần đầu tiên khóc. Trần Thanh Thanh chua xót chụp phủi nàng bối. Tiếp tục đi trước, nàng nói. Bảo bối ngoan. Đừng khóc, người ba ba hẳn là đã xảy ra chuyện, nếu bằng không ta cũng sẽ không vội vã trở về, ta không thể làm ngươi mới vừa có ra. Liền không có ba ba a. Trong đầu lại xuất hiện cái kia mộng, trong lòng khủng hoảng cảm giác càng ngày càng nùng, nàng không khỏi nhanh hơn dưới chân nện bước vẫn luôn đi rồi thật lâu. Cả người đều mỏi mệt bất kham. Trước mắt rốt cuộc xuất hiện một nhà có ngọn đèn dầu nhà ở, nàng ôm Tử Ngâm đi lên đi gõ gõ môn, chỉ. Chốc lát sau, một cái phụ nữ trung niên mở cửa ra, nhìn đến trước mắt người. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc dùng quê nhà nói. Khuê nữ nhi, tới nhà của ta làm cái gì? Trần Thanh Thanh nói, à gì, ta cùng một đám bằng hữu đi trong núi mạo hiểm, lạc đường, đi rồi vài thiên tài đi ra. hiện tại lại lãnh lại đói. Ngài có thể thu lưu ta một đêm sao? Tuy rằng là núi lớn, nhưng tiếng phổ thông những người này vẫn là nghe đến hiểu. Chính là lại sẽ không nói, núi lớn nhân dân đều thực chất phác. Cơ hồ không như thế nào suy xét, phụ nữ trung niên liền đáp ứng rồi. Mở cửa làm các nàng tiến vào, Trần Thanh Thanh đáy lòng vui vẻ. Ôm Tử Ngâm đi theo phụ nữ trung niên đi vào, liền nghe thấy miệng nàng nhắc mãi nói. Hiện tại người trẻ tuổi, chơi cái gì không hảo liền thích mạo hiểm, đều là đàn không sợ chết. Này trong núi chính là có lang, vừa mới đều nghe thấy sói tru thanh âm, Trần Thanh Thanh hoàn toàn nghe không hiểu, nghĩ Tử Ngâm. Trên người xuyên y phục vẫn là động vật da tùy tiện bọc lên. Nàng hỏi phụ nữ nói, a di, các người này có hay không tiểu hài tử xuyên y phục a? Nữ nhi của ta quần áo đều làm ướt, ta tùy tiện ở trong núi nhặt khối da thú cho nàng bọc lên, phụ nữ trả lời nói. Có, ta hoa nhi khi còn nhỏ xuyên, ta đi cho ngươi tìm ra, sau đó liền đứng dậy nổi lên nội trong phòng điểm than chậu than. Còn rất ấm áp. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Tử Ngâm hai người tò mò đánh giá trong phòng hết thảy, chỉ chốc lát sau. Phụ nữ trung niên liền cầm bộ quần áo cũ ra tới. Đưa cho Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh lại hỏi, a di, có nước ấm sao, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi thiêu, Trần Thanh Thanh đáy lòng một trận động dung. Núi lớn người chính là chất phác. Đối một ngoại nhân đều tốt như vậy, nghĩ thầm sau khi trở về nhất định phải hảo hảo báo đáp nàng một phen, nước ấm thiêu hảo sau. Trần Thanh Thanh cấp Tử Ngâm tắm rửa một cái, thay đổi sạch sẽ quần áo tuy rằng thực cũ, nhưng lại rất giữ ấm. Lúc này Tử Ngâm thoạt nhìn cùng nhân loại tiểu hài tử, hoàn toàn không có gì khác nhau. Trần Thanh Thanh lại hỏi phụ nữ trung niên muốn một phen kéo. Đem nàng loạn thành một đoàn hoàn toàn xả không rõ ràng lắm đầu tóc toàn bộ cấp cắt rớt, lưu lại một đầu tiểu tóc ngắn, phạt nhìn đáng yêu cực kỳ, phụ nữ trung niên tự giác đi cho các nàng lộng chút ăn lại đây, ăn no. Uống đã, Trần Thanh Thanh bắt đầu nghĩ mau chóng trở về sự tình. Liền hỏi phụ nữ nói, a di, các ngươi nơi này có điện thoại sao? Ta muốn thông chi người nhà của ta. Tới đón ta trở về, điện thoại a, thôn trưởng ra có a, bất quá hiện tại trời tối rồi, trong thôn người đều ngủ, ta ngày mai mang ngươi đi a. Trần Thanh Thanh hoàn toàn nghe không hiểu nàng nói cái gì. Chỉ nhìn thấy nàng giúp chính mình phô hảo giường đệm, ý bảo nàng đi ngủ, khóe miệng nàng không khỏi gợi lên một mặt cười khổ, ni ma nội tâm quả thực khổ bức. Tới rồi cực hạn a, này ông nói gà bà nói vịt. Bất đắc dĩ Trần Thanh Thanh chỉ có ôm Tử Ngâm đi trên giường ngủ, rốt cuộc có thể ngủ giường. Này đối ngủ mấy vãn sơn động Trần Thanh Thanh tới nói. Tuyệt đối là một loại xa xỉ, tương phản Tử Ngâm ngủ thói quen dã ngoại. Ngược lại thực không thói quen, vốn dĩ cùng bầy sói chia lìa. Nàng cảm xúc liền rất không tốt, lúc này không thói quen ở Trần Thanh Thanh bên người lăn qua lộn lại. Như thế nào cũng ngủ không được, Trần Thanh Thanh đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Trần An chụp phủi nàng phía sau lưng, nhẹ hống nói, bảo bối ngoan ngoãn ngủ, Tử Ngâm mở to một đôi vô tội mắt to nhìn nàng. Biểu tình có chút manh manh đát, Trần Thanh Thanh đáy lòng nháy mắt mềm thành một đoàn, chỉ cảm thấy. Tắm rửa sạch sẽ lúc sau tiểu Tử Ngâm thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Tuy rằng làn da ở dãi nắng dầm mưa hạ có vẻ có chút nha hắc khô ráo, nhưng kia một đôi linh động đôi. Mát, tựa có thể thẳng đánh người linh hồn, quả thực không cần quá manh, nhịn không được ở trên mặt nàng. Hôn môi một ngụm, nói, ngoan ngoãn ngủ, mụ mụ cho ngươi ca hát nghe, sau đó hừ nhẹ nổi lên một đầu trước kia nghe qua nhạc thiếu nhi thanh. Thanh thảo nguyên lam trời xanh, này mỹ lệ thế giới. Bàn tay to dắt tay nhỏ cùng nhau đi, ngươi là mụ mụ bảo bối. Tư Đồ Tử Ngâm nhịn không được nói. Thanh Thanh, mụ mụ, đúng vậy. Chúng ta tiểu Tử Ngâm giỏi quá. Thanh Thanh, Tư, Đồ Phong, Tư Đồ, Tử Ngâm, người một nhà, nàng mở to một đôi linh động mắt to. Nhìn nàng nói, Trần Thanh Thanh đáy lòng một trận động dung. Đem nàng ôm đến gắt gao. tiếp tục ca hát hống nàng đi vào giấc ngủ. Chỉ là đang nghe đến Tư Đồ Phong tên sau, trong lòng đã là sẽ sinh ra bất an, Tử Ngâm ở nàng tiếng ca chung dần dần đi vào giấc ngủ. Nàng trong đầu xuất hiện ở Vân Thành khi Tư Đồ Phong sinh bệnh, làm nàng hống hắn ngủ hình ảnh, lúc ấy Tư Đồ Phong cũng thật ấu trí a. Nhưng cố tình nàng sau lại bị hắn đả động, nghĩa vô phản cố yêu hắn, giống như là thiên chú định duyên phận giống nhau, đêm nay. Trần Thanh Thanh ngủ đến cũng không an ổn, đến buổi sáng khi phụ nữ trung niên tới kêu các nàng rời giường ăn bữa sáng. Trần Thanh Thanh đem Tử Ngâm quần áo mặc tốt, liền bọc lên chính mình quần áo khoác, cả người vẫn là dơ hề hề, nhất vãn cấp Tử Ngâm tắm rồi lúc sau. Ngượng ngùng lại làm phiền A-di cho nàng lại thiêu một lần thủy, nghĩ như vậy dơ hề hề. Không bại lộ dung mạo cùng tự thân khí chất. Tại đây xa lạ địa phương cũng sẽ an toàn thượng rất nhiều, cũng liền không đi lăn lộn, ăn qua bữa sáng. Phụ nữ trung niên yếu lĩnh nàng ra cửa, nàng không rõ nguyên do đi theo nàng đi ra gia môn. Đi thôn trưởng ra, đang xem đến điện thoại kia một khắc. Nàng kích động không thôi, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía phụ nữ trung niên nói. À gì, thật là cảm ơn ngươi, phụ nữ trung niên cười nói. Mau gọi điện thoại cho ngươi người nhà, làm cho bọn họ tiếp ngươi về nhà đi. Trần Thanh Thanh cười khổ, lại nghe không hiểu, trước gọi điện thoại đi. Đây mới là nhất quan trọng, trong nhà điện thoại nàng đã bối đến thuộc lao. Nàng trực tiếp bắt đánh qua đi, điện thoại thực mau đã bị người chuyển được. Là quản gia gia gia, nàng vẻ mặt kích động đến. Quản gia gia gia. Là ta kia đầu truyền đến quản gia gia gia run rẩy thanh âm. Tiểu thư, thật là ngươi, tiểu thư ngươi ở nơi nào? Quản gia gia gia, ông nội của ta đâu? Lão gia đi bệnh viện, còn không có trở về, bệnh viện. Đúng vậy, Từ Đồ thiếu gia trọng thương hôn mê, vẫn luôn cũng chưa tỉnh. Tiểu thư ngươi không sao chứ? Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng, nói, rốt cuộc sao lại thế này? Tư Đồ Phong như thế nào sẽ trọng thương hôn mê? Nói ra thì rất dài. Tiểu thư ngươi hiện tại ở nơi nào? Tư Đồ thiếu gia cùng lão gia mấy ngày nay tìm ngươi đều tìm điên rồi, ta cũng không biết a. Nơi này người ta nói lời nói ta căn bản là nghe không hiểu. Ngươi dựa theo cái này số điện thoại thuộc sở hữu mà tuần tra đi. Nhanh chóng tìm tiếp ta trở về. Tư Đồ Phong hắn, không có sinh mệnh nguy hiểm đi. Bị cứu giúp đã trở lại, hẳn là không có gì vấn đề, chỉ là, Từ Đồ thiếu gia đang nghe gặp ngươi tin người chết lúc sau. Phun ra một mồm to huyết, bệnh tự kỷ lại tái phát, Trần Thanh Thanh đáy lòng lại là một trận đau lòng. Hốc mắt đỏ bừng, tiếp tục nói cho hắn, ta thực mau liền sẽ trở về, làm hắn chờ ta, hảo. Từ Đồ thiếu gia biết tiểu thư không có việc gì tin tức. Nhất định sẽ khá lên, ân, ta hiện tại nói một đoạn lời nói, người ghi âm cho hắn nghe ta lập tức mở ra ghi âm hình thức. Trần Thanh Thanh lau một phen khóe mắt không tự giác chảy xuống, tới nước mắt, đối với điện thoại nói, Từ Đồ Phong, chạy nhanh cho ta tỉnh lại, ngoặc kép, hết chương.